có thể có Nguyên Anh xuất khiếu đấy. Cảnh giới Nguyên Anh quá mức xa vời với Từ Ngôn, hiện tại hắn chỉ vẻn vẹn là trúc cơ mà thôi. Thế nhưng Từ Ngôn không hẳn không biết về câu chuyện bí ẩn của cường giả Nguyên Anh. Ít nhất hắn biết cường giả Nguyên Anh có thể dung nhập thần hồn vào Nguyên Anh, do vậy có thể thần du xuất khiếu. Từ Ngôn chưa từng thấy qua Nguyên Anh đơn thuần thật sự nào. Hơn nữa, tuy rằng linh thể bị trói chặt ở sâu trong quỷ quật kia rất giống Nguyên Anh thể, nhưng suy ra từ lời của ba vị quỷ sứ lại có điểm không giống. Thiên quỷ có thể dốc sức liều mạng chiến đấu với thần văn, còn Nguyên Anh bình thường tối đa cũng chỉ có thực lực cảnh giới Nguyên Anh, không cách nào đấu được cùng với cả cường giả thần văn cả. Từ Ngôn mang theo một tia nghi hoặc về tới khu Tây. Phỉ Lão Tam sớm đã dọn xong 100 tên đệ tử bình thường rồi. Thừa dịp Từ Ngôn không ở đây, gã bắt đầu la lối đám người, đồng thời uy hiếp và cảnh cáo vài lời. Dù sao, những người này đều đi theo Từ Ngôn đến Hoàng Đô Tề Quốc đấy. Phỉ Lão Tam từng nghe nói, năm ngoái toàn bộ hoàng tộc Tề Quốc bị đồ diệt sạch sẽ, cho nên vẫn cho rằng bằng đây người là quá ít. Bà con của quỷ sứ đứng đầu đi làm quốc chủ, làm sao cũng nên mang theo vài ngàn người mới uy phong chứ. Vừa thấy Từ Ngôn trở về, Phỉ Lão Tam lập tức đi tới bên cạnh hắn chờ phân phó, bộ dáng không khác gì thái giám nô bộc cả. Hôm nay xuất phát đi hoàng thành rồi sẽ đưa ngươi một chức quan, dưới một người, trên vạn người. Nghe được lời này, trong tay Phỉ Lão Tam dường như đã trở thành thánh chỉ. Xem ra kẻ này rất biết chốt thời cơ, vội vàng quỳ một chân cung kính lớn giọng nói: Tạ chủ Long Ân. Đứng lên đi, chỉ là đầu lĩnh của đám thái giám mà thôi, không cần cảm ơn. Không được đâu hoàng thượng, thần còn chưa có con cái, hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân. Sau một tràng cười vang hòa lẫn tiếng kêu rên của Phỉ Lão Tam, mấy con thuyền bay lên trời đi thẳng ra khỏi cửa của tông môn. Đệ tử canh gác tại đại môn vừa nhìn thấy Từ Ngôn, không hỏi thêm một tràng, trực tiếp mở trận pháp. Một tràng ánh sáng lập lòe trước mặt của Từ Ngôn, đã là một vùng trời xanh mây trắng. Đầu xuân, Tề Quốc vẫn chìm trong màn tuyết trắng, chẳng qua bên dưới lớp tuyết đã có một lớp cây cỏ chậm rãi nảy mầm. Cả vùng đất lạnh như băng, bên dưới là một vùng sinh cơ đang chờ thời mà vươn dậy. Phi hành trên không trung, Từ Ngôn ngửa mặt đón gió lạnh chậm rãi thở dài một hơi. Thiên Quỷ Tông cũng không phải là nơi tốt lành gì, đừng thấy Khuyên Đại Xuyên coi trọng hắn như thế, tiện tay ném cả vị trí quốc chủ cho hắn. Thế nhưng đối phương càng tử tế, Từ Ngôn càng cảm thấy kinh hãi. Từ Ngôn có một dự cảm, có lẽ trong lòng Khương Đại Xuyên ẩn giấu một mưu đồ không để người biết. Chẳng lẽ là mắt trái mình? Nhớ tới thời gian ở Kim Tiền Tông, đối phương có thể ném mình làm tấm thuẫn đỡ đòn cho đại yêu, cũng có thể không do dự giết chết mình bất cứ lúc nào. May ra chỉ có mắt trái mới khiến Khương Đại Xuyên kiêng kỵ. Thế nhưng như thế cũng đủ để gã nảy sinh lòng tham. Nghĩ vậy, toàn thân Từ Ngôn không khỏi lạnh lẽo. Cũng may Khương Đại Xuyên này đã không còn uy hiếp được Từ Ngôn nữa, chỉ cần đối phương nuốt vào viên giả đan kia, cho dù tu vi không bị phế bỏ thì cũng gần như vậy. Nhớ tới giả đan, Từ Ngôn không khỏi nảy sinh một chút cảm giác quái dị. Tuy rằng các chủ linh nhân các lạnh lùng lại vô tình giúp Từ Ngôn một đại ân, nếu không có giả đan, e là Từ Ngôn khó lòng thoát khỏi ma trường của Khương Đại Xuyên. Núi Linh Hồ, Lục Nhĩ. Từ Ngôn nhẹ giọng lẩm bẩm, dần dần nở ra một nụ cười khổ. Cái vận mệnh luẩn quẩn đoán không ra, gỡ không thoát, lại bị thay đổi nhờ một con yêu hồ tên Lục Nhĩ đã mất đi tự do. Nếu có cơ hội tới Thiên Bắc, nhất định truyền cáo tin tức của ngươi đến núi Linh Hồ. Từ Ngôn thầm cảm thán thế sự vô thường, rời xa khỏi Thiên Quỷ Tông, có chút thắc mắc con yêu hồ kia sao không phải tên là Lục Vĩ mà lại là Lục Nhĩ, thì Từ Ngôn vẫn quyết định chuyển phần tin tức này đến Thiên Bắc. Dù sao cũng là một ân huệ đã cải biến vận mệnh của mình, Từ Ngôn không phải kẻ có ân không báo đáp. Chẳng qua hắn đã nghe lầm một chữ, giọng yêu hồ khàn khàn, cho nên Lục Nhĩ trong miệng nó vào tai Từ Ngôn đã thành Lục Nhĩ. Vài ngày sau, hoàng thành Tề Quốc khổng lồ cao ngất xuất hiện trước tầm mắt hắn. Bổ nhiệm ở Thiên Quỷ Tông sớm đã truyền đến hoàng thành Tề Quốc.

dù sao người ta cũng là chủ nhân của quốc gia này à. Năm đó, khóe miệng Từ Ngôn dần nhếch lên một tia cười lạnh nói, năm đó nếu không có Lương Công Công tới kịp, ta đã chết dưới tay của Quỷ Vương Môn rồi. Bịch một tiếng, Lương Công Công quỳ bịch xuống dưới đất cúi đầu, cổ họng không thốt ra chút thanh âm nào, mồ hôi đã chảy lạnh toàn thân. Không phải Lương Công Công không biết thủ đoạn của thập tất thái bảo Quỷ Vương Môn âm hiểm, tàn nhẫn như thế nào. Dù cho lúc này Từ Ngôn có giết chết một kẻ biết rõ nội tình thì lão cũng không có gì ngoài ý muốn. Đứng lên nói chuyện, ta và ngươi coi như là người quen cũ, không cần phải câu thúc lễ nghi quân thần làm gì, ở đây thì miễn đi. Nghe Từ Ngôn nói câu này, Lương Công Công mới thở vào một hơi, vội vàng đứng dậy lùi qua một bên. Khi nào thì thành chủ thành Phong Đô sẽ đến yết kiến? Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Bệ hạ đăng cơ quá nhanh, e là các lộ thành chủ còn chưa nhận được tin tức. Chắc hẳn là lễ bộ đã ban bố thông cáo. Không tới vài ngày nữa, tin tức bệ hạ đăng cơ sẽ chuyển đi khắp đại tề này. Lương Công Công cung kính đáp. Từ Ngôn đến hoàng thành là ngồi thẳng lên vị trí hoàng đế, căn bản không cần làm bất cứ nghi lễ rườm rà nào cả, cho nên tin tức tân quốc chủ đăng cơ nhất thời còn chưa được nhiều người biết. Hắn khẽ ngọc đầu, ngọc châu trên quan lắc lư không ngừng, hắn bèn gỡ xuống ném qua một bên mới cảm thấy nhẹ nhõm không ít, rồi hắn đứng dậy nói, đưa ta đến bảo khố. Chỉ có hoàng đế mới được phép vào bảo khố của hoàng thất, hơn nữa trong bảo khố có đủ các loại chân bảo được tích lũy suốt một năm qua. Còn về phần giao cho tông môn bao nhiêu, lại lấy lại tùy ý Từ Ngôn định đoạt. Lương Công Công đi trước dẫn đường, Từ Ngôn và Phỉ Lão Tam mang theo điệu bộ âm thầm chảy nước miếng đi theo sau. Bảo khố hoàng tộc được tích lũy trong cả năm, giá trị vô cùng kinh người. Đến lúc đó nếu quả thật tìm được thứ tốt, coi như hắn hốt được một mớ tiền tài phi nghĩa. Bảo khố nằm sâu trong hoàng cung, sau khi Từ Ngôn và Phỉ Lão Tam đi rồi lại không trở ra nữa, mà chỉ đuổi Lương Công Công đi mà thôi. Còn lại, hai người cũng đang ngẩn người, nhìn từng đống chân bảo trong đại điện được bày dưới lất này. Sàn hồ cực lớn, phỉ thúy lóng lánh, trân châu chất chồng như núi, tinh thảo đủ các loại dược hương, còn có vô số ngọc lưu ly mã não, lại cho đến long nhãn huyết ngọc kiếm trên đời hiếm có. Kinh người nhất, còn có cả một gốc quái thụ, không cần nước vẫn có thể sinh tồn được. Trên vỏ cây, nở ra từng đóa hoa nhỏ màu lam, cánh hoa không gió mà rung rinh. Còn có tiếng chuông mơ hồ từ nhụy hoa truyền ra. Về phần vầng sáng bạc, sáng ngời hai mắt thì Từ Ngôn lại chưa từng liếc tới. Hẳn đây là Hàn Hải Châu, mỗi viên giá trị hơn 10 khối linh thạch, vậy mà có một giường lớn. Phỉ Lão Tam run run giọng nói. Bát vạn ngọc, vậy mà là bát vạn ngọc, có 100 khối linh thạch cũng không mua được. Tuyệt phỉ thúy, kim tu lưu ly, đây chẳng lẽ là phong linh thụ? Ủi ôi, một gốc nguyên vẹn có thể đáng giá cả ngàn linh thạch à? Tử ra chúng ta phất rồi. Phỉ Lão Tam nhao nhao bổ vào tấm đảo vật, hệt như một lão rùa già gục xuống tuyết, tuyệt đối không nhấc người đi lên. Gã nhìn cái này sờ cái kia, còn ước lượng so sánh giá cả, một bộ điên dại, nước miếng chảy đầy đất. Đi vào bảo khố hoàng tộc rồi, không chỉ có Phỉ Lão Tam mà Từ Ngôn cũng đỏ cả mắt. Đa số chân bảo chất đầy đại điện này đều vô dụng với tu hành giả, thế nhưng chỉ cần một nửa chỗ này có điểm hữu dụng thì giá trị đã không ước lượng nổi rồi. Lúc Từ Ngôn còn có chút nghi hoặc, Tề Quốc quả thật là rất to lớn, thế nhưng chỉ trong một năm làm sao có thể thu thập được nhiều bảo vật thế này. Về sau hắn mới hiểu ra, nhất định lúc man tộc đồ thành không phát hiện ra bảo khố này, cho nên toàn bộ tích lũy mới được bảo lưu đầy đủ. Một đêm tập kích bất ngờ, man tộc cũng chỉ có thời gian giết người, không có đủ thời gian đi tìm bảo bối trong hoàng cung đấy. Dù sao Thiên Quỷ Tông cũng không dễ trêu, một khi cường giả tông môn phát hiện, chắc chắn sẽ không có tên man tộc đồ thành nào mà thoát ra được ngoài. Nhìn đống bảo vật trước mặt, Từ Ngôn ngây ngốc nở nụ cười. Hôm nay hắn đã là Tề Quốc chủ, như vậy

Phí lão tam dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, một tay gã nắm sẵn trường kiếm giấu sau lưng. Bệ hạ, đây là ý gì? Diêm Lâm Trừ không mù, rượu độc rõ ràng như vậy đến heo còn không uống. Lão mặt mày tái nhợt nhìn Từ Ngôn. Trả lại nhân tình một người mà thôi, nghe không hiểu sao? Giọng nói của Từ Ngôn đã trở nên lạnh lùng mà vô tình, ánh mắt hắn lạnh nhạt khiến lòng người phải phát lạnh. Quả thật hắn đang trả lại một nhân tình, nhưng không phải nhân tình của Diêm Lâm Trử mà là nhân tình của Lâm Vũ. Chỉ vì một gốc sân sâm, cả nhà Lâm Vũ đã bị tàn sát mà Diêm Lâm Trử chính là chủ mưu đứng phía sau, cũng chính là kẻ thù lớn nhất của Lâm Vũ. Nàng không tiếc sức mạo hiểm ăn trộm một quả trứng cũng chỉ nhằm mục đích sớm tu luyện thành công, giết chết kẻ thù, hại chết cả nhà của mình. Nếu đã nhận lời bằng hữu, Từ Ngôn cũng quyết định thay Lâm Vũ báo cho xong mối thù này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 107 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.